Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 626, dị thế chiến tranh 12. Gocchuyenaudio.com. Lợi dụng ta lần tàng hình năng lực, lại cộng thêm đã thức tỉnh Nagi no Mi, nhưng Nguyệt có thể trốn thoát được Kaguya dò xét. Tuy nhiên một khi nàng muốn phát động công kích, Kaguya liền phát hiện tránh thoát. Đáng giận nữ nhân, tại sao lại có cái không gian đáng chết này? Hại năng lực mạnh nhất của ta bị vô hiệu. Nhưng Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói. Mặc dù đã đạt đến 150 cấp, có thể cùng thần linh sánh vai, nhưng thuộc tính khắc chế cũng không thể thay đổi được. Huống hồ trước mặt nàng đối thủ Osusuki Kaguya đẳng cấp còn mạnh hơn nàng nhiều. Phanh phanh phanh, dưới đất dung nham sôi trào. Từng trận tiếng nổ vang lên, mấy chục đầu dung nham cự long xuất hiện hướng về phía trên không trung Nhưng Nguyệt phóng đi. Thấy vậy Nhưng Nguyệt trên tay xuất hiện một thanh sắc bén trường kiếm. Hướng về phía dung nham cự long đánh ra mấy đạo chảm kích. Sắc bén chảm kích có thêm Busosoku Haki ra hộ, đem nham long cho đánh tan. Bành trướng cầu đạo ngọc, trên tay Kaguya cầu đạo ngọc trong nháy mắt biến lớn. Thành một cái to lớn mấy chục mét cầu đạo ngọc, Kaguya ngay lập tức đem trong tay to lớn cầu đạo ngọc ném về phía Nhưng Nguyệt ném đi. Kirin Tensei Baku, to lớn kim sắc quang kiếm xuất hiện, đánh vào cầu đạo ngọc to lớn. Oanh, một trận như đạn hạt nhân bạo tạc một dạng xuất hiện khiến cho toàn bộ dung nham thế giới phải sôi trào. Chấn động liên tục, Kaguya nhã lực một lần nữa phát động, trong chớp mắt thế giới liền thay đổi. Nhưng Nguyệt chỉ cảm thấy một đạo vô hình trọng lực lực lượng đè ép lên thân thể. Cả người bị ép xuống mặt đất. Đây là Kaguya trọng lực không gian. Cộng sát hôi cốt, hai đạo màu xám cho cốt thứ từ Kaguya lòng bàn tay bay ra hướng về phía Nhưng Nguyệt phóng đi. Nhìn xem bay đến cốt thứ, Nhưng Nguyệt hai mắt Tensei gần chớp động. Thần La Thiên Trinh, cường đại lực đẩy lấy Nhưng Nguyệt làm trung tâm khuếch tán ra ngoài. Đem đánh tới cốt thứ cho đánh bay. Oanh, răng rắc rắc, trên người Như Nguyệt bị bao phủ bởi một tầng lam sắc năng lượng. Xung quanh xuất hiện đại lượng hàn khí, đồng thời kết băng hiện tượng không ngừng xuất hiện, chỉ trong chớp mắt một tầng băng tinh đã bao trùm đại địa. Băng tinh độ cứng rất cao, tại cái này trọng lực không gian bên trong cũng không có vỡ nát. Trước đó là do bất ngờ cho nên Như Nguyệt không có kịp thời phản ứng lại. Bây giờ đã không còn ở dung nham không gian, nàng năng lực khác đã có thể phát huy. Băng điểu, băng long, băng chi cự nhân đều liên tiếp xuất hiện hướng về phía Kaguya đánh tới. Kaguya ngay lập tức sử dụng nhãn lực, phát động một cái thần La Thiên Trinh, đem đánh tới công kích cho đẩy lùi. Địa bạo thiên tinh, mấy viên cầu đạo ngọc xuất hiện tại nàng trên tay đồng thời ném lên trên không trung. Vô số băng tinh từ băng điểu, băng long, băng chi cự nhân trên thân lấy ra bị hút lên trên không trung. Dần dần hình thành mấy viên to lớn băng tinh thạch, theo Như Nguyệt khống chế, mấy viên to lớn băng tinh thạch hướng về phía Kaguya đánh tới. Kaguya một lần nữa sử dụng bành trướng cầu đạo ngọc đem đánh tới băng tinh thạch cho đánh nát. Một trận bạo tạc lớn xuất hiện để cho hai người không thể không lùi về sau. Thỏ mao châm, Kaguya màu trắng mái tóc dài bắt đầu phiêu động, hình thành vô số sắc bén kim châm hướng về phía Như Nguyệt phóng đi. Vô số sắc bén kim châm xé rách không khí như mưa đánh tới. Như Nguyệt thần sắc không đổi, xung quanh hàn khí dần dần tụ lại tạo thành một cái băng bích chắn lại trước mặt nàng. Phanh phanh phanh, vô số kim châm đánh lên băng bích đâm xuyên qua băng bích dày đặc. Tuy nhiên cũng không có đánh tới Như Nguyệt vị trí mà là bị băng bích giữ lại. Ngay lúc này sau lưng Như Nguyệt xuất hiện mấy cái lỗ đen. Mấy đạo sợi tóc dài từ bên trong phóng ra cuốn lấy Như Nguyệt. Nắm lấy cơ hội tốt, Kaguya không chút do dự đem trên người Như Nguyệt năng lượng hút cạn. Bùm, ngay lúc này bị sợi tóc cuốn lấy Như Nguyệt đột nhiên nổ tung thành một đám khói trắng. Là phân thân, nhìn xem cảnh này, Kaguya cau mày nói, ngay khi Như Nguyệt sử dụng tường băng lúc, ngoại trừ việc để phòng ngự cũng là để che lại Kaguya tầm mắt. có được bạch nhãn Kaguya cũng sẽ không bởi vì như vậy mà dễ bị lừa. Nhưng Như Nguyệt còn có Kamui cùng Naginagi no Mi, tàng hình những hạng này năng lực, vừa vặn giúp nàng che giấu đi, bản thể trốn vào Kamui không gian, còn phân thân thì ở bên ngoài. May mắn là nàng làm như vậy, nếu không nàng nhất định sẽ thua. Ngay lúc này Kaguya nhìn thấy mình vị trí bị một cái bóng đen lớn cho bao phủ. Ngẩng đầu nhìn lên trên không trung, chỉ thấy một cái to lớn hơn 100 mét võ sĩ làm sắc thân ảnh. Đeo một cái thiên cẩu mặt nạ cùng sau lưng mọc ra một đôi cánh chim. Chính là Suzenu, mà tại Suzenu trên trán bên trong là Như Nguyệt. Hiu hiu hiu, Suzenu ngay lập tức bắn ra mười mấy đạo mũi tên hướng về phía dưới Kaguya phóng đi. Kaguya thân ảnh cũng nhanh chóng bay sang một bên tránh né đánh tới mũi tên. Tiên pháp, lôi độn kỳ lân, giống, to lớn lam sắc lôi điện kỳ lân xuất hiện hướng về phía Kaguya gào thét đánh tới. Oanh, một trận to lớn bạo tạc xuất hiện làm cả không gian phải chấn động. Bụi bặm mịt mù, đợi đến khi bụi bặm tán đi, Kaguya thân ảnh đã biến mất không thấy. Quả nhiên là khó giải quyết, không hổ là chakra chi tổ, nhưng Nguyệt trong lòng than nhẹ một tiếng. Nhưng sau đó, ngay lập tức như Nguyệt thần sắc liền cứng lại, trên trán nổi lên gân xanh, chỉ thấy không gian xung quanh nàng đã biến đổi, trở về như lúc đầu dung nham thế giới. Lại là cái này đáng giận không gian. Osusuki Kaguya, có giỏi thì đừng dùng không gian này cùng ta đánh một trận. Như Nguyệt tức giận hét lớn, Frozen đã từng nói, đối mặt với ngươi thì có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn cũng không có vấn đề. Chỉ cần thành công đánh bại ngươi là được, Kaguya châm chọc ngữ khí truyền đến. Cách chương.